Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Diệt Sạch Tô Cừ, 9, Vé Thắng Thêm Càng, chương 468, Diệt Sạch Tô Cừ, 9, Vé Thắng Thêm Càng. Tiểu chủ nhân, không có việc gì, Vu Ly từ phía sau đi lên đến, mỉm cười nói với nàng, trong đầu ông, một tiếng. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới phía trước đối Vu Ly phân phó. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Xem thế này náo loạn một cái đại ô long. Nàng xem bị người đàn đặt tại dưới cùng đàn cửu. Theo đám người khe hở chung. Hắn cũng xem nàng. Kia trong ánh mắt mới vừa rồi mờ mịt cùng ngây thơ tất cả đều biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi, là giết hại, thảm, vốn đã thuận mau. Nhưng là không cẩn thận lại làm cho hắn tạc mau. Mau, mau làm cho bọn họ đều đi, Trọng Quỳ lắp bắp nói. Nếu có thể, nàng hiện tại cũng tưởng tát nha từ bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại Vu Ly còn ở nơi này. Bản thân lưu làm cho hắn bị đàn cửu làm nhục tựa hồ rất vô tình vô nghĩa. Tiểu chủ nhân không phải nói. Mặc kệ thấy cái gì, ấn phiên lại nói sao. Vu Ly không hiểu, nàng phân phó sao, hắn nhưng là bí mật nhường vệ kiệt sai rất nhiều cao thủ ẩn núp tiến thượng lâm huyền. Tóm lại không nên hỏi, làm cho bọn họ đều chạy nhanh đi. Trọng Quỳ cảm thấy đầu đều lớn, thật sự là sức đầu mẻ chán. Vu Ly toại không hỏi thêm nữa, lạnh nhạt phân phó một tiếng. Mọi người đều đi ra ngoài đi, những cao thủ cũng là mạc danh kỳ diệu. Tiến vào thấy cái ngã vào các loại thịt cá Lý thiếu niên. Xem ra còn bị trọng thương. Nhưng bọn hắn được mệnh lệnh. Chỉ có thể không hỏi nguyên do đưa hắn ấn phiên. Hiện tại lại cái gì lý do đều không có. Làm cho bọn họ đều đi. Đây là hát kia vừa ra. Mang theo nghi hoặc. Những người đó đều là tuyệt đối nghe theo Vu Ly mệnh lệnh nhân. Ào ào đứng lên. Lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Đàn cửu theo đi trên đất đứng lên, một mặt lệ khí, đáng chết, toàn thân tràn ngập bạo ngược hơi thở, tiếp theo dây liền muốn hoàn toàn bùng nổ, đem chọc qua hắn người toàn bộ giết thấu thấu. Vu Ly, người trước đi ra ngoài, Trọng Quỳ nói, hắn không thích hợp, tiểu chủ nhân trước rời đi đi. Vu Ly cùng đàn cửu giao thủ quá hai lần, biết của hắn lợi hại, người này, tuyệt đối không thể chọc. Tiểu chủ nhân sẽ không là đối thủ của hắn, cuối cùng chỉ biết chịu thiệt, lời nói của hắn, còn có thể quá hai chiêu đi, này kêu đàn cửu tên, thật đáng sợ, tiểu chủ nhân làm sao có thể trêu chọc thượng người như vậy. Người đi trước, Trọng Quỳ đem hắn hướng ngoài cửa đầy, họa là nàng gây ra, đương nhiên từ nàng gánh vác, há có thể nhường Vu Ly đại nàng chịu tội. Tiểu chủ nhân, Vu Ly lời nói còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một cỗ sắc bén sát khí đập vào mặt mà đến. Đàn cửu đầu ngón tay ánh sáng nhạt chi tuyến tinh tế giống như cho bụi. Bay cuộn đi lại phẳng phất thái sơn áp đỉnh lực lượng. Đó là con rối sư con rối chi tác. Một khi bị bò lên, cũng chỉ có chờ chết phân. Hơn nữa đàn cửu con rối chi tác không phải bình thường. Đó là trực tiếp có thể giết người lợi khí. Vu Ly đã sớm lĩnh giáo qua. Bởi vậy tay mắt lanh lẹ, đem Trọng Quỳ một phen kéo đến bản thân phía sau, nâng lên thủ, âm dương sư màu lam nhạt linh lực dũng mãnh tiến ra. Ở thân tiền kết thành một đạo bình chướng, nhưng mà, kia con rối chi tác rất nhỏ vô cùng, lại ở đánh lên kia đạo bình chướng thời điểm, ầm ầm liền đem nổ nát. Hắn là chân chính bị vây nổi giận trạng thái, ai cũng khắc chế không được hắn. Vu Ly bị kia lực đạo bị đâm cho rút lui hai bước. Sau đó nâng lên thủ, trong miệng niệm tụng chú ngữ, bốn phía không khí bị chú ngữ giọng thấp oanh cổ động đứng lên. Nhìn không thấy trong không khí, tựa hồ có cái gì vậy phi pháp đi lại. Hắn màu đỏ ống tay áo chung, một đoàn màu đen sương mù bỗng nhiên đập ra đến, bỗng nhiên hình thành một cái dữ tợn ác quỷ, hướng tới đàn cửu phương hướng thét lên mà đi. Đây là cái gì? 200 vé tháng thêm càng tương đương. Hết chương.